Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64, Thu Nhi việc đã qua. Đem thần thánh đóng tiến túi không gian giao cho Hạnh Nhi sau, Lý Hồng ba người xuống xe đi vào tòa nhà hình tháp, Hạnh Nhi thì là mang theo thần thánh quyển trục đi rồi Thanh Diệp văn phòng. Chụp chụp công chúa điện hạ, ta trở về, Hạnh Nhi gõ gõ môn nói đến. Vào nói a. Vâng, công chúa điện hạ, quyển trục cầm trở về rồi sao? Cầm về rồi, công chúa điện hạ, ngay ở chỗ này mặt. Nói xong Hạnh Nhi đem túi chữ vật hiện lên cho rồi Thanh Diệp. Thanh Diệp động rồi động ngón tay, túi chữ vật liền trôi dạt đến trước mặt của nàng. Nàng do dự rồi một chút đem túi chữ vật thần thánh quyển trục lấy ra. Ngay trước Hạnh Nhi mặt đem quyển trục mở ra, xem hết quyển trục trên nội dung Thanh Diệp một mặt mộng bức. Tái tạo nhục thể phương pháp, đây coi là cái gì? Thần thánh quyển trục trên ghi chép không đều là truyền thuyết bên trong vi phạm thế giới lẽ thường, hóa mục nát thành thần kỳ bí thuật sao? Thế nào lại là loại này đồ vật? Công chúa điện hạ, có thể làm cho ta cũng nhìn xem sao? Thanh Diệp không có cự tuyệt, tiện tay đem quyển trục đưa đến Hạnh Nhi trước mặt. Hạnh Nhi, ngươi nói có kỳ quái hay không? Truyền thuyết bên trong thần thánh quyển trục chỉ ghi chép loại này vô dụng bí thuật. Thật tốt, thất vọng. Thanh Diệp đậu đen rau muống đến. Xem hết quyển trục mặt trong nội dung Hạnh Nhi cũng không cảm thấy như vậy. Nàng nghiêm túc nói đến, công chúa điện hạ, ta ngược lại là cảm thấy cái này bí thuật rất lợi hại. Ồ, vì cái gì? Bởi vì nó tại trên đó viết bất luận sinh tử đều có thể tái tạo nhục thể, sau khi thành công cùng bản thể không khác. Này tự ý nào đó đã nói, cấp cho người chết một bộ đã từng thân thể, chỉ cần linh hồn không có hoàn toàn biến mất, có thể một lần nữa nắm giữ cỗ này thân thể, có phải hay không chẳng khác nào sống lại, phục sinh. Nguyên lai là dạng này. Vậy cái này bí thuật đối với chúng ta những tu sĩ này tới nói xác thực xưng được là hóa mục nát thành thần kỳ. Công chúa điện hạ, ta đã đem nội dung bên trong nhớ kỹ, ngài nhưng lấy đem quyển trục cầm trở lại. Thanh Diệp nghe vậy gật gật đầu, thu hồi quyển trục, quay đầu nhìn một chút trong phòng làm việc đồng hồ treo tường. Đã 9 giờ rồi sao? Thời gian không sai biệt lắm. Hạnh Nhi, ngươi đi thông chi tất cả tầng lầu đấu giá sư, để bọn hắn tại xế chiều 5 giờ trước đó đem trong tay đồ vật đều bán đấu giá xong. Hỏa Phượng Long Thần cùng thần thánh quyển trục đấu giá ta tự mình chủ trì. Vâng, công chúa điện hạ. Lúc này đồng thời, tòa nhà hình tháp 9 tầng nơi hẻo lánh, ngồi lấy một vị lộng lẫy cẩm bào xuất khí người trẻ tuổi. Hắn bên cạnh còn có một vị thân mang lớn váy dài lưu tiên váy, mang theo mạng che mặt, ôm lấy kỳ quái sủng vật nữ tử. Bọn hắn chính là trà trộn vào đấu giá hội Lý Trạch. Thu Nhi, về phần Thu Nhi ôm sủng vật thì là thu nhỏ Vizidola. Dora, co quắp tại Thu Nhi trong ngực Vizidola. Dora trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Hắn một bên án lấy chính mình long chảo, một bên tán thưởng đến. Chậc chậc, Thu Nhi, không nhìn ra a, ngươi vẫn rất có liệu a. Thu Nhi một mặt mộng bức, không có nghe minh bạch Vizidola, Dora ý tứ. Một bên Lý Trạch vội ho một tiếng giải thích đến. Khục, Thu Nhi tiểu thư, Vizidola, Dora ý của tiên sinh là ngươi ngực rất lớn. Thu Nhi khuôn mặt lạnh xuống, một phát bắt được Vizidola, Dora long sừng uy hiếp được. Vizidola, Dora, ngươi tin hay không ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Đừng nha, ta liền theo miệng vừa nói như vậy. Đúng đúng, Thu Nhi tiểu thư, Vizidola, Dora tiên sinh hẳn không có ác ý, bất quá nói thật. Thu Nhi người thật rất xinh đẹp. Ta Vizidola, Dora duyệt nữ vô số, tại ta đã thấy trong nữ nhân dung mạo của ngươi tuyệt đối có thể xếp trước ba. Thu Nhi nghe vậy, sắc mặt hơi chậm quay qua đầu hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta vậy mới không tin đâu. Các ngươi nam nhân, không đối ứng nên nói các ngươi giống đực đều một cái dạng. Miệng lưỡi trơn tru, không không không, Thu Nhi, ta nói thế nhưng là câu câu xuất phát từ nội tâm. Vizidola, Dora tiên sinh nói không sai. Thu Nhi tiểu thư, ta trước kia tại đế đô thời điểm cũng đã gặp không ít mỹ nhân. Nhưng các nàng sắc đẹp cũng không thể ngươi so sánh. Một bên Lý Trạch cũng nói đến. A, Lý Trạch nghe ngươi ý tứ này. Ngươi cũng có phương diện này yêu thích. Lý Trạch hèn mọn cười một tiếng. Hắc hắc, Vizidola, Dora tiên sinh nói giỡn rồi. Nam nhân mà, nào có không thích mỹ nữ. Vizidola, Dora hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai là người trong đồng đạo. Tới tới tới, hai ta giao lưu một chút. Nói lấy hắn tránh thoát Thu Nhi rồi ôm ấp. Bay đến Lý Trạch chân trên. Hai người vui sướng trò chuyện nổi rồi đem muội tâm đắc. Mà một bên Thu Nhi thì là bởi vì Lý Trạch thuận miệng nhắc tới đế đô nhớ tới một chút việc đã qua. Thu Nhi từ xuất sinh bắt đầu vẫn đợi tại đại đường đế quốc Thanh Liễu quận một tòa nhỏ sơn thôn. Nàng có cha là đi săn đội đội phó dài. Mẫu thân là phổ phổ thông thông nông dân. Thu Nhi cha mẹ sinh ra bốn cái hài tử. Ba nữ một đứa con. Thu Nhi ở nhà xếp hạng lão nhị, cùng đại đa số cha mẹ đồng dạng. Thu Nhi cha mẹ so sánh thiên vị nhỏ nhất đứa bé kia, cũng liền là Thu Nhi tiểu muội. Chỉ là Thu Nhi tiểu muội rất ham chơi, thường xuyên đi theo hài tử khác chạy tới trên núi so sánh địa phương nguy hiểm. Về sau tại nàng 4 tuổi thời điểm, nhất thời trượt chân vô ý rơi xuống vách núi té chết. Thu Nhi cha mẹ rất thương tâm, từ đó đối ba đứa hài tử quản giáo bắt đầu nghiêm ngặt bắt đầu. Không cho phép bọn hắn vào trong núi chạy loạn, bị hạn chế rồi tự do Thu Nhi cảm thấy rất nhàm chán. Cả ngày không chịu làm gì cả, duy nhất niềm vui thú chính là mỗi ngày buổi tối nghe hàng xóm hài tử giảng một chút kỳ kỳ quái. Quái lại 10 phần thú vị cố sự. Thẳng đến có một ngày Thu Nhi vô ý bên trong biết được những này cố sự đều là Tư Thục bên trong. Tiên sinh giảng, thế là nàng mỗi ngày đều chạy tới trong thôn Tư Thục. Trốn ở trong bụi cỏ nghe lén. Một tới hai đi, Thu Nhi từ tiên sinh nơi đó hiểu được rất nhiều chuyện. Thuận tiện còn quen biết chữ, biết mình thân ở là địa phương nào. Đồng thời cũng đối tiên sinh thường thường nhắc lên đế đô sinh ra rồi hứng thú nồng hậu. Nhưng là Thu Nhi biết rõ, nàng có lẽ là không có cơ hội đi đế đô, bởi vì nàng nhớ kỹ tiên sinh nói qua, Thanh Liễu quận quận phủ cách đế đô có hơn 10 vạn dặm, mà thôn của bọn họ cách quận phủ còn có hơn 500 bên trong. Càng đừng đề cập đế đô rồi. Thu Nhi đoán chừng không ngồi truyền thuyết bên trong truyền tống trận nói. Chỉ sợ cuối cùng cả đời đều không đi được đế đô. Mà truyền tống trận ngồi một lần muốn 200 tiền vàng. Nhà bọn hắn một năm thu vào mới 10 kim tệ. Thế là Thu Nhi yên lặng đem ý nghĩ này giấu đến rồi trong lòng. Chưa bao giờ cùng người trong nhà nhắc lên. Nhưng mấy tháng sau, vừa qua khỏi 8 tuổi sinh nhật, Thu Nhi lại gặp được rồi một cái cải biến nàng cả đời chuyện. Ngày kia Thu Nhi tại đi Tư Thục trên đường gặp được rồi một người mặc một thân rách dưới áo giáp. Người đổ vào bên đường, lúc đó bốn bề vắng lặng, người kia trên người lại tại đổ máu. Thu Nhi thiện tâm chủ động tiến lên hỗ trợ, nàng ngồi xổm người xuống, theo tiên sinh nói thăm dò rồi một chút người kia hít thở. Lại phát hiện hắn đã chết. Người chết tại nhỏ trong sơn thôn rất phổ biến. Thu Nhi cũng không nhiều a sợ. Nàng thở rồi một hơi quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng lại tại nàng đứng dậy trong nháy mắt, Thu Nhi đột nhiên thấy được rồi kia người lồng ngực giống như có cái gì đồ vật. Thu Nhi do dự rồi một chút, duỗi ra tay, đem hắn lồng ngực đồ vật móc ra. Đây là một quyển chỉ có mười mấy trang sổ. Sổ trang bìa trên viết công pháp cơ bản, bốn chữ lớn. Thu Nhi hai mắt tỏa sáng. Nàng từ tiên sinh nơi đó nghe qua cái thế giới này có tu sĩ tồn tại. Mà tu sĩ chính là tu luyện rồi công pháp mới có thể phi thiên độn địa. Không gì làm không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.